Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Bảy Đại Tông Sư. Lúc này, trên khách sạn trống không? Cuồng phong kêu khóc, mưa rào xối xả, theo sát ra tường đại sư về sau. Còn lại đạo tín đại sư, đế tâm tôn giả, trí tuệ đại sư cũng đều nhộn nhịp xuất thủ. Vưu Sở Hồng cười lạnh bên trong, cũng là thình lình điểm ra bích ngọc quải trượng, còn là áo choàng trượng pháp. Bảy đại tông sư, cùng thi triển tuyệt kỹ. Mục tiêu rõ ràng là ở vào trung tâm Trịnh Kiện. Trịnh Kiện nháy mắt tiến vào, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tâm cảnh bên trong. Tâm thần ở vô tận chỗ cao, nhìn xuống phía dưới, đem bốn phương tám hướng mà đến thế công toàn bộ cái bóng tại tâm trên hồ. Bất tử ấn pháp vận chuyển tới cực hạn. Trịnh Kiện thân pháp giống như quỷ mị, trong hư không lắc lư ra bảy đạo hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều đối mặt một cái đối thủ. Hoảng hốt ở giữa, lại có loại một người thành quân khí thế khủng bố. Bất tử thất huyễn, lấy thân thử nghiệm, lệ ngân kiếm hướng về phía trước chém ra, nhưng kiếm khí nhưng một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong nháy mắt trải rộng xung quanh tất cả hư không. Quả nhiên là bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp. Hắn quả nhiên là Tà Vương Thạch Chi Hiên truyền nhân. Ở đây bảy đại tông sư, hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ Tà Vương Thạch Chi Hiên. Nhất là giống Trúc Ngọc Nghiên, tứ đại thánh tăng mấy người, càng là đối với Thạch Chi Hiên hiểu rõ rất nhiều. Mặc dù Trịnh Kiện dùng kiếm mà Thạch Chi Hiên tay không tấc sát, khó trách có can đảm dùng lực lượng một người chống lại bảy đại tông sư. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, bọn họ đều hiểu, kiếm khí bắn nhanh nháy mắt, Trịnh Kiện liền xông ra ngoài, muốn đánh bại bảy đại tông sư, liền cần tìm kiếm chỗ đột phá, từng cái đánh tan, huyễn ma thân pháp chính là hắn ngang dọc trong đó ỉ vào. Bất tử ấn pháp thì là hắn ứng đối còn lại tông sư đột kích thế công căn bản, mà thánh linh kiếm pháp cùng bất tử thất huyễn chính là Trịnh Kiện từng cái đánh tan sắc. Bén, vô số đạo kiếm khí chặn bảy đại cao thủ cộng đồng một kích nháy mắt. Trịnh Kiện bóng dáng đã đứng ở tứ đại thánh tăng một trong đạo tín đại sư trước mặt. Thương hắn 10 ngón, không bằng đoạn hắn một ngón. Đối với bảy đại tông sư, Trịnh Kiện là có sách lược. Tuy nói bọn họ lúc này liên thủ, nhưng lẫn nhau thuộc về chính tà. Lẫn nhau khẳng định không cùng tâm. Ngược lại, ma môn ba vị hận không thể tứ đại thánh tăng lập tức đi chết. Trúc Ngọc Nghiên bị tứ đại thánh tăng truy sát ngàn dặm, làm sao có thể không hận? Ngươi sợ là không biết nữ nhân lòng dạ hẹp hòi đến cùng có nhiều đáng sợ. Tứ đại thánh tăng lẫn nhau ở giữa cùng tiến cùng lui, mấy chục năm phối hợp, ăn ý sâu có thể xưng tốt nhất. Bởi vậy, Trịnh Kiện liền muốn mượn ma môn ba đại cao thủ sẽ không liều chết cứu trợ tứ đại thánh tăng cơ hội. Mở ra cục diện, đạo tín đại sư nhìn thấy Trịnh Kiện chân thân xuất hiện ở trước mặt mình, không hề sợ hãi, tay phải hóa trưởng, chậm chạp đẩy ra, màu vàng kim nhạt Phật môn chân khí tại mưa lớn trong mưa to tạo thành bàn tay lớn màu vàng óng. Rõ ràng là đạo tín tuyệt kỹ đạt ma trưởng. Đạo tín con lừa chọc. Tặng ngươi một câu lời nói, thuyền cô độc thoa nón lá ông, không có việc gì chớ cùng gió. Trịnh Kiện âm thanh tại cuồng phong gào rít giận dữ bên trong hết sức rõ ràng. Cùng lúc đó, trong tay lệ ngân kiếm chém ra một đạo khủng bố kiếm khí. Bất tử thất huyễn, vơ đũa cả nắm. Chỉ một thoáng, xung quanh cao thủ còn lại công tới kình khí bị Trịnh Kiện toàn bộ chuyển hóa thành sinh khí. Làm cho hắn một kiếm này lại có phá thiên kinh hãi chi thế. Kiếm khí cùng màu vàng Phật trưởng va chạm nháy mắt, đạo tín toàn thân rung mạnh, chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ vô song công lực theo trên thân kiếm truyền đến. Màu vàng Phật trưởng gần như chỉ là chống một sát na, liền bị Trịnh Kiện đột phá. Tiểu tặc ngươi dám! Còn lại ba vị thánh tăng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng cùng thi triển kỳ công cứu viện đạo tín. Trong lúc nhất thời, gia tường đại sư Khô Thiền Huyền Công, đế tâm tôn giả đại viên mãn trượng pháp, trí tuệ đại sư tâm Phật trưởng ùn ùn kéo đến, muốn ngăn trở kiếm khí. Thành đạo tin tranh thủ lui lại thời cơ. Phật cản giết Phật, Trịnh Kiện hét lớn một tiếng, kiếm khí tăng vọt ba trượng, cướp tại ba vị thánh tăng phía trước đánh vào Đạo Tín đại sư hộ thể chân khí lên. Lập tức, Đạo Tín giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Máu tươi phun mạnh, lẫn vào trong nước mưa, cho bản tọa trở về. Trúc Ngọc Nghiên vốn là tích chữ xem trò vui ý nghĩ. Thật không nghĩ đến Trịnh Kiện vậy mà một kích liền bị thương nặng Đạo Tín. Chợt cảm thấy không ổn, vội vàng toàn lực thi triển thiên ma công. Ngươi gọi ta về, ta lại không quay lại. Trịnh Kiện cười dài bên trong, lần nữa vận chuyển bất tử ấn pháp, chống cự thiên ma lực trường đồng thời. Thân hình ở trong hư không liên tiếp lắc lư ra mấy đạo hư ảnh. Mà hắn chân thân, thì là chạy thẳng tới ma soái Triệu Đức Ngôn. Ngươi cái lão già, không cố gắng tại đột quyết đợi. Thế mà chạy đến Trung Nguyên đến gây sóng gió. Triệu Đức Ngôn, ma môn đệ tam cao thủ, nghe nói ngươi đều có thể cùng Tất Huyền qua mấy chiêu. Lại để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Triệu Đức Ngôn vong hồn đại mạo, hắn không nghĩ tới Trịnh Kiện trọng thương Đạo Tín về sau. Lại ngược lại tìm tới chính mình, vội vàng múa trong tay bách biến lăng súng. Vô số thương ảnh che đậy đầy trời mưa to. Đồng thời thân hình của hắn cực tốc lui lại, muốn tới gần Trúc Ngọc Nghiên. Lúc này, hắn có thể tìm kiếm trợ giúp, cũng chỉ có cùng thuộc ma môn Trúc Ngọc Nghiên. Quả nhiên, Trúc Ngọc Nghiên cũng không nguyện ý nhìn thấy Triệu Đức Ngôn tổn thương tại Trịnh Kiện thủ hạ. Mềm mại đáng yêu êm tai thở dài bên trong, thiên ma lực trường cùng trời ma khí đồng thời vận chuyển. Trúc Ngọc Nghiên âm thanh rơi vào Trịnh Kiện trong tai. Lập tức để Trịnh Kiện trước mắt xuất hiện huyễn tượng, phảng phất có vô số ma nữ múa, cực điểm mị hoặc, ta cũng coi như diệt tận ngàn mảnh đều như thế lão tài xế. Người mẹ nó cái này mới cái nào đến đâu? Trịnh Kiện trong lòng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp nhất truyền, liền đem huyễn âm ngăn cách, huyễn tượng cũng là nháy mắt biến mất, lệ ngân kiếm lần nữa chém ra. 21 đạo kiếm khí dùng Trịnh Kiện làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh. Thánh linh kiếm pháp kiếm 21. Đây là thánh linh kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu một trong. Phong vân thế giới bên trong, kiếm thánh tại gặp phải vô danh phía trước vô địch kiếm chiêu. Cho đến thua ở vô danh kiếm bên dưới, kiếm thánh cái này mới ngộ ra mạnh hơn kiếm 22. Ma soái Triệu Đức Ngôn nơi nào thấy qua hung hăng như vậy lấy mạng kiếm. Quả thực giống như Diêm La bái thiếp lấy mạng. Cho ta ngăn trở. Triệu Đức Ngôn sống chết trước mắt điên cuồng giống to. Thương ảnh càng là cường thịnh mấy phần. Cùng lúc đó, Trúc Ngọc Nghiên cũng là vội vàng cứu viện Triệu Đức Ngôn. Nhưng Trịnh Kiện cũng sẽ không để Trúc Ngọc Nghiên suy nghĩ đạt được. Hắn một kiếm này đối Triệu Đức Ngôn tình thế bắt buộc. 21 đạo kiếm khí hoàn toàn cùng bình thường kiếm khí khác biệt. Luận sông phá lực càng lớn kiếm cương. Lệ ngân kiếm điểm vào Triệu Đức Ngôn bách biến lăng mũi thương quả nhiên nháy mắt. Kiếm khí bộc phát, chỉ thấy Triệu Đức Ngôn trường thương trong tay bỗng nhiên bị xoắn nát. Không, Triệu Đức Ngôn muốn rách cả mí mắt, nhưng chỉ thấy mũi kiếm cách mình càng ngày càng gần. Hộ thể chân khí trải rộng toàn thân. Nhưng mà vẫn như cũ không có thể ngăn ở Trịnh Kiện. Lệ ngân kiếm cuối cùng đâm rách Triệu Đức Ngôn yết hầu. Ma môn đệ tam cao thủ, ma soái Triệu Đức Ngôn, cứ thế mất mạng, nhắc tới dài, nhưng trên thực tế cũng bất quá giao thủ mười mấy hơi thở thời gian. Nhưng Đạo Tín trọng thương sắp chết, đã không có chút nào sức chiến đấu. Ma soái Triệu Đức Ngôn càng là dứt khoát vẫn lạc tại đây. Bảy đại tông sư đã đi thứ hai, đạo tiêu ma dài A, đạo tiêu ma dài A, ra tường đại sư tay đều có chút run rẩy, không ngừng thở dài. Trịnh Kiện nhìn xem còn đứng năm đại tông sư, khẽ mỉm cười, nụ cười này rơi vào trong con mắt của bọn họ, giống như ác ma đồng dạng đáng sợ. Trúc hậu, không biết tại hạ cái này kiếm pháp, có thể nhập mắt hay không? Ngoạc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.